Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1401, chương 1402, chiến tranh thành đệ nhất nhân. Hắn cư nhiên không biết Cận Vũ. Cái này ra hỏa, là trong đá đụng tới sao? Cái này hơn 100 tòa thành trì người, lại còn có không biết Cận Vũ. Nếu như nói cái này trăm thành chi địa ai có hy vọng nhất đạt được thần quân cảnh giới. Không phải là Cận Vũ không còn ai khác, lại có thể có người không biết hắn. Diệp Viễn câu hỏi, làm cho tất cả mọi người đều vỡ tổ. Bọn hắn đều không cách nào tưởng tượng, tham gia cái này bách thành thí luyện, lại còn có người không biết Cận Vũ. Thu Thủy Sinh đầu tiên là sững sờ, chợt bật cười nói, e rằng đây chính là hắn cường đại nguyên nhân a. Cận Vũ cũng là sửng sờ, bật thốt lên, ngươi không biết ta. Diệp Viễn từ người khác phản ứng cũng nhìn ra, cái này Cận Vũ tựa hồ không đơn giản. Hắn không khỏi ha ha nói, xin lỗi, tại hạ nhập môn thời gian ngắn ngủi, thật đúng là chưa từng nghe qua các hạ đại danh. Cận Vũ hành vi xưng là quang minh lỗi lạc, không muốn đứng hắn tiện nghi. Đối với dạng này đối thủ, Diệp Viễn vẫn là tôn kính. E tại trường hợp này xuống, nhẫn chữ vật quan hệ cuối cùng khen thưởng thuộc sở hữu. Thế nhưng đối phương, hiển nhiên càng coi trọng một cái đối thủ tốt. Cận Vũ gật đầu, xem như là đồng ý Diệp Viễn thuyết pháp. Nói rằng, tại hạ Ung Đương Vương Thành. Cận Vũ, Diệp Viễn chắp tay nói, nguyên lai là Cận huynh. Ra chiêu đi, Cận Vũ nói, ngươi vừa mới kinh lịch một trận đại chiến, hay là trước nghỉ ngơi chốc lát, khôi phục một ít thần nguyên a. Diệp Viễn cười cười, nói, không cần phải, những tên kia quá yếu. Cận Vũ cảm thấy rùng mình, nhất thời lại phỏng đoán không thấu Diệp Viễn lời này thật giả. Cái này ra hỏa đến là vì trang bức, hay là thật không có bao nhiêu tiêu hao. Vừa rồi một trận chiến này, nếu như đổi thành chính hắn, tự nhiên cũng có thể thành thạo, nhưng tuyệt sẽ không nói ra những lời này. Dù sao, Hà Ninh cái này tầng cấp cao thủ, thực lực hay là mạnh mẽ phi thường. Huống chi, còn có mặt khác 14 tả tướng vương thành cao thủ. Chỉ là Diệp Viễn tại người khác nghe tới, liền trực tiếp là trang bức. Ta thừa nhận cái này ra hỏa rất mạnh. Nhưng là hắn ngay trước trăm thành đệ nhất nhân Cận Vũ mặt nói lời như vậy. Thật sự là nghe không vô. Cái này ra hỏa, đến chết vẫn sĩ diện a. Ân, chí ít hắn thua, cũng có thể nói phía trước kinh lịch một trận đại chiến. Ha ha, hắn căn bản cũng không biết Cận Vũ là ai. Cũng không biết Cận Vũ thực lực mạnh bao nhiêu. Hà Ninh tại Cận Vũ trước mặt. Căn bản không đáng giá nhắc tới. Cái này ra hỏa, quá không coi ai ra gì. Ngoặc kép, bọn hắn nơi nào biết. Vừa rồi trận chiến kia nhìn kịch liệt. Thật Diệp Viễn tiêu hao thật không lớn. Diệp Viễn mặc dù phóng đãng, phải lấy lực một người khiêu chiến trăm thành thiên tài. Nhưng hắn trên phương diện chiến thuật vẫn là hết sức coi trọng. Cũng không có coi khinh trăm thành thiên tài. Đối hắn mà nói, cuối cùng thành tích ngược lại là lần. Hắn coi trọng nhất là cùng cái này trăm thành những thiên tài giao lưu. Cho nên vừa rồi trận chiến kia, hắn thực đả được 10 phần bảo thủ. Mỗi một phần thần nguyên đều tính toán tỉ mỉ. Thêm nữa hắn thần nguyên vốn là tinh luyện không gì sánh được. Loại trình độ này chiến đấu đối hắn mà nói, tính không cái gì. Nhìn thấy Diệp Viễn thản nhiên ánh mắt, Cận Vũ gật đầu nói, đã như vậy, ra chiêu đi. Diệp Viễn làm mời thủ thế, Chu Tà kiếm hung hãn xuất thủ, Trảm Tinh. Mặc dù tới tới đi đi đều là một chiêu Trảm Tinh, thế nhưng một chiêu này bị Diệp Viễn chơi ra vô số loại trò gian trá. Lần này Diệp Viễn làm một cái lay động, làm từ đuôi đến đầu chém thẳng vào Cận Vũ. Cái góc độ này công kích rất khó phòng ngự. Cận Vũ biến sắc, trong nháy mắt cảm giác được một kiếm này cường độ so vừa rồi đối phó Hà Ninh lớn hơn không biết bao nhiêu. Hắn không dám khinh mạn, một cái xinh đẹp lật nghiêng, trường kiếm đã xuất thủ. Bất quá, Cận Vũ một kiếm này là đâm thẳng, lấy một cái quỷ dị góc độ, từ mặt bên điểm hướng Diệp Viễn sống kiếm. Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng, trong nháy mắt cũng biết đụng với cao thủ. Cái này Cận Vũ đối chiến đấu lĩnh ngộ, so Hà Ninh mạnh hơn không biết được bao nhiêu lần. Võ giả chiến đấu, cho dù là đến thần cảnh tầng thứ này, so cũng không chỉ là pháp tắc chi lực cùng cảnh giới cao thấp. Chỉ là lực lượng cường đại, thường thường để cho người ta sơ suất một ít nhỏ bé đồ vật. Một trận chiến đấu thay đổi trong nháy mắt, thường thường một chi tiết là có thể quyết định chiến đấu kết quả. Diệp Viễn tất cả lớn nhỏ chiến đấu, không biết trải qua nhiều ít, đã sớm bả chiến đấu biến thành một loại bản năng, cho nên hắn có thể làm được nắm chặt mỗi một chi tiết nhỏ tới chí thắng. Những thứ này học phủ những thiên tài kinh lịch chiến đấu cũng không ít. Chỉ là bọn hắn chiến đấu cùng Diệp Viễn kinh lịch chiến đấu hoàn toàn không phải cùng một loại khái niệm. Diệp Viễn kinh lịch đều là ngươi chết ta sống chém giết, không được phép chút nào mềm tay, đối thủ cũng sẽ không cho ngươi chút nào cơ hội. Mà học phủ những thiên tài nhiều lắm chính là tỉ thí với nhau, cực nhỏ có loại kia liều mạng tranh đấu. Chỉ có chờ bọn hắn lên tới nội viện, ra ngoài lúc thi hành nhiệm vụ mới có thể kinh lịch loại kia liều mạng tranh đấu. Có thể mặc dù như thế, nội viện đệ tử chiến đấu kinh lịch cũng không khả năng có Diệp Viễn như thế phong phú. Rất hiển nhiên, Cận Vũ cũng không phải là một cái chỉ biết là tu luyện ra hỏa. Vừa rồi điểm này, hiện ra hết công lực. Vô luận là né tránh vẫn là lấy vạch trần liêu, đều cho thấy hắn đối chiến đấu tinh chuẩn nắm chặt, không có chút nào dài dòng. Quan trọng hơn là, hắn cảnh giới cùng phép tắc cảm ngộ đều so Diệp Viễn cao hơn rất nhiều. Một kiếm này còn không có đụng tới Diệp Viễn sống kiếm. Diệp Viễn trên người kim quang hiển hiện, giữa không trung, Diệp Viễn mạnh mẽ cải biến chiêu thức. Chảm tinh một chiêu này tinh túy, ngay tại một cái chảm chữ, Cận Vũ một chiêu này chính là vì phá hỏng Diệp Viễn chảm, cho nên Diệp Viễn biến chiêu chính là đưa cái này chảm chữ kéo trở về. Diệp Viễn chiêu thức biến đổi, chém về phía Cận Vũ thân kiếm. Cận Vũ cũng không có Diệp Viễn mạnh mẽ như vậy thân thể. Hắn lúc này thân ở giữa không trung vô pháp mượn lực, chỉ có kiên trì cùng Diệp Viễn qua một chiêu. Đinh, hai kiếm chạm nhau, hai người giống như là bị cự lực bắn trúng, mỗi người rút lui mấy chục bước. Lần đầu tiên có người đem Diệp Viễn đẩy lui. Hảo kiếm, Cận Vũ thở dài nói. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng nói, ngươi cũng không tệ, trở lại, tốt, trở lại. Cận Vũ cũng là hào khí vượt mây, hai người thân hình tật động, lần nữa chiến đến một chỗ. Thu Thủy Sinh trong ánh mắt lộ ra vô cùng rung động thần sắc. Hắn khiếp sợ không phải Diệp Viễn có thể cùng Cận Vũ bất phân thắng bại, mà là hắn biết Cận Vũ vừa rồi thật thua nửa chiêu. Thu Thủy Sinh đối Cận Vũ 10 phần dài, biết cái này ra hỏa chính là cái trời sinh chiến sĩ, đối chiến đấu ngộ tính phi thường cao, tại cảnh giới cùng phép tắc hiểu được, hắn cùng Cận Vũ chênh lệch không bao nhiêu, nhưng là mỗi lần giao thủ, Cận Vũ luôn là có thể thắng hắn một bậc, bằng vào, chính là hắn đối bản năng chiến đấu, nhưng là vừa rồi, Cận Vũ là bằng vào cái này cường đại pháp tắc lĩnh ngộ cùng chênh lệch cảnh giới mới cùng Diệp Viễn bất phân thắng bại. Nếu như Diệp Viễn cùng Cận Vũ thực lực sấp xỉ, không, chỉ cần Diệp Viễn đột phá đến động huyền đại viên mãn, vừa rồi lần này, Cận Vũ chắc chắn thất bại. Ha ha, không nghĩ tới, Cận Vũ cũng có lấy thế đè người một ngày. Hắn hôm nay là thật đụng với đối thủ. Thu Thủy Sinh tự lẩm bẩm, đối thủ không nhất định, Diệp Viễn còn không có xuất toàn lực đâu. Lúc này, Thu Thủy Sinh bên người bỗng nhiên nhiều một người, lên tiếng nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.